Chương 1384, bất tử bất diệt. Lăng Vân lắc đầu, đối thanh này thần ma phủ quá thất vọng rồi, cũng chỉ hắn nữ nhi ưa thích, hắn là trướng mắt, lực lượng cường hãn còn phải dựa vào tự thân, binh khí chỉ có thể phụ trợ. Của ta thần ma phủ ngươi cái đáng giết ngàn đao, đem ta 50.000 tích phân trả lại cho ta, ngươi cái chết quái vật. Lãnh chiến đế như bị điên hướng lấy Lăng Vân đánh tới. Khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, phảng phất muốn phá hủy vùng trời này. Có chút ý tứ, trong cơ thể ngươi thế mà còn có năng lượng, so Nam Vô Thiên càng có ý tứ, ha ha ha, liền để ta đùa nghịch ngươi chơi đùa đi. Lăng Vân đối với hắn xông tới thân thể hung hăng một bổ, Lãnh chiến đế đều không có tới gần hắn liền bị đánh rơi xuống mặt đất, nhấc lên từng trận khói đặc. Quanh trong nháy mắt hắn hóa thành một đạo vô hình lưu quang trong nháy mắt từ dưới đất đi vào trên trời cao, lại tới Lăng Vân trước mặt, ầm vang một tiếng, tại chỗ đánh vào Lăng Vân trên thân thể, hắn thân thể hung hăng chấn động. Nhưng, lại là Lãnh chiến đế như gặp phải trọng kích đồng dạng, mắt mở thật to, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cảm thấy cánh tay mình thanh thúy tiếng xương vỡ vụn. Minh Vương đây là cái gì thể chất, cứng rắn tê cả da đầu. Ngươi chạy đi tìm cái chết. Lăng Vân một tay chấn áp xuống dưới, Lãnh chiến đế tại chỗ thì lập tức thổ huyết. Cái sau ám đạo lực lượng thật kinh khủng, hắn thế mà không có chút nào có thế chống cự tác dụng. Ta thao ngươi cái quái vật này, lão phu muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Lãnh chiến đế đã rất rõ ràng lập trường của mình, giết chết Minh Vương là không thể nào, chiến thắng cơ hội cũng rất xa vời, hy vọng có thể dùng tại vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ đổi lấy đồ vật cùng Minh Vương đồng quy vu tận. Ngươi quá đồ bỏ đi, có biết hay không, ta đều nhanh không có hứng thú đánh xuống. Lăng Vân thất vọng lắc đầu. Năm đó Nam Vô Thiên còn có thể để hắn lộ ra long hình hình dáng, mà giờ khắc này hắn cũng liền đệ nhất ác ma hóa, còn có thể như chơi đùa. Lãnh chiến đế ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sẽ có biện pháp, hắn còn có thần khí chấn hồn đinh, hết thể táng khỏa, chỉ cần đinh nhập Minh Vương trong thân thể, hắn hy vọng còn là rất lớn. Thế nhưng là vấn đề tới, hắn cái kiếp như thế nào tới gần Minh Vương thân đâu, cái này mấy lần ngắn ngủi giao phong liền để hắn hiểu được, một khi tới gần Minh Vương tương đương tìm đường chết. Nhìn có người đến, Lãnh chiến đế chỉ Lăng Vân đằng sau, ngữ khí hết sức kinh ngạc. Lăng Vân cười cười, thân thể lóe lên mà tới, trong nháy mắt liền đem Lãnh chiến đế đầu hung hăng đập xuống dưới đất, lại là nhấc lên quần quần khói đặc gã như thế nhẹ nhõm chăn trở áp, sinh mệnh nữ thần nhìn ánh mắt đều không nháy mắt, ám đạo cái này Lãnh chiến đế thì cùng con gà con mở dạng, mặc cho Minh Vương bài bố A tiểu gia hỏa vẫn luôn tại khoa trường ba của nàng, hắn ánh mắt xám xịt, nào tử nhanh chóng chuyển động, muốn học cái kia tuyệt đối không gian lĩnh vực, lại như bước lại phòng. Cái này Lãnh chiến đế thân thể có chút ý tứ, hắn đổi bản thân thánh thể, vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ cho hắn một cái vật dẫn cũng là hắn thời khắc này thân thể, phi thường cứng hãn. Cho nên, Lãnh chiến đế lại lần nữa tập kích tới, lúc này Lăng Vân nhướng mày, có hết hay không, ngay tại hắn dương mắt lạnh lẽo Lãnh chiến đế thời điểm hắn cười khổ một tiếng, ta có chút nhẹ nhàng ha ha ha. Lăng Vân sau lưng lại có biết bay chấn hồn đinh, ba khỏa, đồng thời toàn bộ phá vỡ mà vào phía sau lưng của hắn. Lãnh chiến đế a cười ha ha. Đồng thời thân thể đi thẳng tới Lăng Vân trước mặt, xuất kỳ bất ý đem lòng bàn tay ba khỏa cũng đánh vào Lăng Vân lồng ngực. Lăng Vân đổ đầy lực lượng nhất kích, lại đem Lãnh chiến đế đánh rớt mặt đất, cái này thứ không gian bên trong vũ hồn đại lục đều làm vỡ nát, Lãnh chiến đế kết quả có thể nghĩ. Sau cùng hai khỏa ngay tại Lăng Vân xuất thủ thời khắc, theo giữa không trung phá vỡ mà vào góp chân không thể không nói Lãnh chiến đế may mắn, Lăng Vân bất tử thể là tự do biến hóa, vừa mới vừa vặn là lôi thể, cũng chính là toàn thân là bao đờ ơ ý lôi điện. Để chấn hồn đinh thuận lợi phá vỡ mà vào hắn thân thể. Khu khu khu ngươi lao quái vật, thật sự là mạnh. Lãnh chiến đế kém một chút cũng là đi ý thức, còn tốt hắn phục dụng tại vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ đổi lấy mà đến cường hiệu phục linh đan. Viên đan dược kia cũng là như thế thói xấu chỉ bất quá tác dụng phụ quá lớn, lấy mạng sống ra đánh đổi, điểm ấy vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ cũng không có nói cho Lãnh chiến đế. Lãnh chiến đế cũng không cần thiết đi, dù sao hắn hôm nay không phải chết cũng là chết, được ăn cả ngã về không, cùng Lăng Vân đòn khiêng lên. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, sau đó phát ra tiếng cười to, khủng bố như thế cờ ơ mở đan, ngươi lại có, ngươi đã trải qua cái gì, ta nhất định muốn biết. Lãnh chiến đế đồng dạng cười ha ha, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội sẽ biết. Vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ đã đối với hắn tiến hành xuyên tạc, sau khi chết linh hồn biến mất, trí nhớ cùng thất tình lục dục cái gì toàn diện đều sẽ biến mất, cha không thể cha. Lăng Vân nhướng mày, lớn như thế tự tin, xem ra thật vô cùng thần bí a. Ngay tại hắn mò sờ cằm suy nghĩ thời điểm Lãnh chiến đế lại tới chết đi ngươi chúng ta chấn hồn đinh, lực lượng đại giảm yếu, ta còn có một chiêu mạnh nhất, Minh Vương ta muốn đánh bại ngươi. A cái kia tám khỏa đồ chơi nhỏ là chấn hồn đinh A, khó trách có chút quen thuộc. Nhìn lấy Lăng Vân một chút khẩn trương đều không có, Lãnh chiến đế con ngươi lóe qua một vẻ bối rối, nhưng là thân thể đã xông lại, hãm không được cước bộ a ầm ầm. Lăng Vân trực tiếp đã nhận lấy hắn nhất trưởng, hồi tưởng lại lãng tử kiếm vô ảnh, khoe miệng cười lạnh không ngừng, ầm ầm một kim sắc trưởng phá vỡ mà vào Lăng Vân thân thể, lực lượng rời núi lấp biển, vô số đầu long hình xuyên thẳng qua Lăng Vân thân thể, cái sau mặt không biểu tình. Theo Lăng Vân bị long hình lực lượng không ngừng phá hư, ầm vang một tiếng, thân thể của hắn nổ không có. Ha ha ha, ngươi chết chết rồi. Lãnh Chiến Đế ngửa mặt lên trời cười to. Điên chủ cửa hàng Long Phá 9 ngày quả nhiên như bức, không uổng phí ta bỏ ra nhiều như vậy tích phân đổi lấy Long Phá 9 ngày cùng cái kia kim sắc lực lượng. Sinh mệnh nữ thần nháy mắt mấy cái, gọi thẳng không có khả năng, không có khả năng, Minh Vương làm sao có thể thì chết đi như vậy. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng nhìn có chút không thấu a mà an tình cái gì cũng không biết, thân thể lung lay sắp đổ, môi đẹp trắng bệnh, bất chi bất giác đem tiểu gia hỏa ôm sát mấy phần. Người cũng thanh tú đủ chứ, còn có hay không cái gì khác gát chủ bài để ta mở mang kiến thức một chút, ta cũng khá giải trong miệng ngươi thần bí điên chủ cửa hàng. Là gió, không phải điên vô ý thức trả lời câu nói này, Lãnh Chiến Đế hai chân một thẳng phát run, hàm răng run rẩy, còn sống Minh Vương còn sống, rõ ràng nhục thân đã bị hắn Long Phá 9 ngày hủy đi, vì cái gì sẽ còn sống. Lãnh Chiến Đế trừng to mắt, cứ như vậy nhìn lấy bốn phía hắc khí hội tụ thành hình người, sau đó Lăng Vân triệt để xuất hiện trước mắt của hắn. Nhục thân không phá, linh hồn bất diệt, Lăng Vân là bất tử chi thân, không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn, bao quát chính hắn. Ngươi nói là cái này đồ chơi nhỏ ta nhận. Lăng Vân mở ra hai tay, trong lòng bàn tay hiển hiện cái kia 8 khỏa trấn hồn đinh, cái này trấn hồn đinh xác thực có chân quý như vậy, tuy nhiên không là đồ tốt, thế nhưng là Lăng Vân cũng không có ý định buông tha, lưu cho Thiến Thiến chơi cũng được. A, sinh mệnh nữ thần che đại miệng rộng, giờ khác này vừa mừng vừa sợ, tiểu gia hỏa lại bắt đầu la to, ba ba thật là lợi hại, ta đều biết hắn đang làm gì. Về sau ta cũng có thể dạng này, hù dọa bọn họ.